Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Toàn Tám Cụ và Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 27, chương 175, kẹp tóc vàng khóa linh hồn. Không mất bao lâu, Lý Mật Dỗ đã tỉnh lại, ôm đầu kêu đau. Tôi đi rót cho hắn một cốc nước. Sau khi uống nước, Lý Mật Dỗ sững sờ nhìn tôi hỏi: Anh Trương, tại sao tôi lại nằm ở đây vậy? Tôi chế nhạo: Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác được ma ân ái nó ra làm sao? Có tuyệt không? Lý Mật Dỗ sững sờ một lúc: Cái quái gì? Vì vậy tôi đã chỉ vào Nhất Sơ và Mộ Hàn đang nằm trên giường. Lý Mật Dỗ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người nằm đó. Sao lại thế này? Hai người bọn họ bị làm sao thế? Còn mẹ nó! Tôi đột nhiên cáu tiết. Cậu không nhớ những gì xảy ra đêm qua hay sao? Cậu đã lên giường cùng với Mộ Hàn đấy. Vớ vẩn, tôi chỉ có sờ sờ trong tim thôi, làm sao có thể lên giường cùng với Mộ Hàn được chứ? Hắn nói với giọng khá tự tin. Tôi phải kể hết cho Lý Mật Dỗ nghe những gì đã xảy ra đêm qua. Lý Mật Dỗ lập tức sững sờ. Sau một hồi sững sờ thì hắn cởi thắt lưng, kiểm tra dưới đúng quần. Cũng may là không có chuyện gì, nếu không tôi nhất định giết chết à ta. Mà này, sao cậu lại nói Mộ Hàn dùng kẹp tóc vàng mà nhúng tinh dịch của đàn ông là như thế nào? Còn mà mới biết được. Tôi trả lời hắn, rồi Lý Mật Dỗ bước tới, nhìn Mộ Hàn một cách kỹ càng. Cuối cùng tập trung ánh mắt vào chiếc kẹp tóc vàng trên tay Mộ Hàn, cố gắng nhặt chiếc kẹp tóc vàng lên để xem xét. Tôi vội vàng ngăn Lý Mật Dỗ: Đứng lại, đừng có đụng vào kẹp tóc. Kẹp tóc vàng này rất quỷ dị, hình như là có thứ gì đó nguy hiểm, ngươi mà đụng vào thì không tốt đâu. Lý Mật Dỗ lập tức rụt tay lại sợ hãi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc vàng một cách thích thú. Cứ như vậy cho đến rạng sáng, Mộ Hàn rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Cô ấy từ từ mở mắt, nhìn tôi và Lý Mật Dỗ vẻ mặt ngờ nghệch. Lý Mật Dỗ và tôi ngay lập tức thận trọng nhìn cô ấy, vì sợ rằng cô ấy sẽ bỏ chạy. Các người muốn làm gì? Mộ Hàn kinh hãi nhìn chúng tôi, định từ trên giường mà ngồi dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy, thân thể lại đã mềm nhũn, lại ngã quỵ xuống. Lý Mật Dỗ và tôi nhìn nhau, tại sao bây giờ cô ấy lại sợ chúng tôi như vậy? Cô ấy nói: Tôi đã nhìn thấy anh. Anh đã ở trong bệnh viện ngày hôm đó, và tôi đã nhìn thấy anh. Bây giờ thì tôi và Lý Mật Dỗ đang bối rối. Cô ta đang nói cái gì vậy? Mộ Hàn là một con quỷ. Lý Mật Dỗ thể hiện sự khó chịu với cô ấy và nói một cách lạnh lùng: Đừng có giả vờ mất trí nhớ. Tôi không hề mất trí nhớ. Cạnh anh tôi hơn là hãy tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô gái nói với vẻ run sợ. Lý Mật Dỗ mỉm cười: Gọi cảnh sát? Được rồi, cô thử gọi cảnh sát xem. Tôi giết chồng là đủ cho cô đi tù mục xương rồi đấy. Tôi không giết anh ta. Tôi không muốn như vậy. Mộ Hàn đột nhiên xúc động, đau lòng mà kêu lên: Tôi biết, tôi là quả phụ. Tôi không muốn lấy anh ta, nhưng anh ta không nghe. Nói xong cô ta bắt đầu khóc. Tôi và Lý Mật Dỗ nhìn nhau. Người nên nhớ rõ chuyện tối qua. Suýt chút nữa ta đã chết trong tay người. Đừng có nói là không biết. Lý Mật Dỗ lại gằn giọng: Anh đang nói cái gì vậy? Ngày hôm qua tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tôi không biết gì hết. Lý Mật Dỗ lại quay sang tôi: Trương gia tiểu ca, anh có tin hay không? Thành thật mà nói, biểu hiện và phản ứng của Mộ Hàn dường như thực sự khó hiểu. Đúng lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan thì Nhất Sơ bất ngờ ngồi dậy, làm cho tôi giật thót cả người. Tôi chạy đến ngay lập tức và hỏi Nhất Sơ xem anh ta có gặp rắc rối nghiêm trọng nào hay không. Hắn nhẹ lắc đầu. Sau đó hắn bước tới chỗ Mộ Hàn, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, cuối cùng thì hỏi: cô có thể cho tôi xem kẹp tóc vàng trên tay có được không? Mộ Hàn do dự, cuối cùng thì đưa chiếc kẹp tóc vàng cho Nhất Sơ. Kẹp tóc vàng này là do anh trai tặng tôi. Anh trai của cô? Ừ. Thế mối quan hệ của hai người thế nào? Lý Mật Dỗ lúc này sốt ruột lên tiếng: Ê, chớ có tin lời cô ta nói. Cô ta đã giết chết rất nhiều người đàn ông, chúng ta phải bắt cô ta giải thích rõ ràng. Nhất Sơ khoát tay ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Nhưng mà Mộ Hàn kiêng dè chúng tôi, có chút sợ hãi không dám nói. Nhất Sơ thì thầm với Mộ Hàn: Đừng sợ, chúng tôi không phải là kẻ xấu. Nhưng cái gì đó đã xảy ra với cô, chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân. Sau đó Mộ Hàn nói: Anh trai tôi yêu tôi rất nhiều. Anh ta rất yêu cô. Chân mày của Nhất Sơ hơi nhíu lại. Cô đang nói dối chúng tôi. Mộ Hàn ngay lập tức lắc đầu. Không, anh trai tôi rất yêu tôi. Anh ấy đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được để cho tôi. Bản thân anh ấy thì sống trong một ngôi nhà đổ nát. Nhất Sơ lại hỏi tiếp. Vậy mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đòi lại chiếc kẹp tóc vàng này cho anh ta, để anh ta bán lấy một số tiền, lấy vợ và sinh con ư? Làm thế nào mà Nhất Sơ lại có thể đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ như vậy? Mặc dù Mộ Hàn cảm thấy kỳ quái, nhưng cô ấy vẫn hợp tác và trả lời. Tôi đã đề nghị trả chiếc kẹp tóc vàng này cho anh ta, nhưng mà anh ta nhất quyết không chịu và bảo tôi phải mang theo chiếc kẹp tóc vàng này bên mình. Nhất Sơ gật đầu rồi sau đó trầm ngâm. Tôi hiểu rồi, tối nay tôi sẽ đưa cô về. Về nhà? Mộ Hàn ngạc nhiên. Sao lại về nhà? Nếu anh trai tôi biết tin chồng lại chết lần nữa, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn. Nhưng Nhất Sơ lại nói: Không, anh ấy đã biết và anh ấy phải rất hạnh phúc. Mộ Hàn bối rối nhìn Nhất Sơ. Tại sao lại như vậy? Thật ra thì các anh là ai? Nếu không muốn gặp nguy hiểm, tốt nhất là cô nên ở khách sạn đến tối. Nếu như anh trai cô gọi điện thoại cho cô bảo cô trở về, hãy nói tối mới về được. Nếu cô không nghe lời tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của cô có thể giữ lại được hay không đâu. Mộ Hàn lại càng ngạc nhiên. Tại sao tôi lại phải tin anh? Nhất Sơ lạnh lùng. Điều đó không quan trọng. Tin hay không ấy, thì tính mạng của cô cũng đang nằm trong tay của anh trai cô đấy. Sau đó Nhất Sơ rời đi. Trước khi đi, anh ta còn ra hiệu cho tôi và Lý Mật Dỗ đi cùng. Lý Mật Dỗ xua tay nói: Các người đi trước đi, ta ở đây theo dõi cô ta. Một con quỷ cái mưu mô như thế này, nếu mà trốn thoát ấy, tôi sẽ còn gặp nguy hiểm. Nhất Sơ lại nói: Đừng có lo lắng, bây giờ cậu an toàn rồi. Lý Mật Dỗ vẫn rất lo lắng, nhưng mà tôi đã lôi anh ấy ra khỏi phòng. Nếu không có Nhất Sơ, Lý Mật Dỗ đã chết đến 10 lần. Điều này chứng tỏ rằng nếu không nghe lời Nhất Sơ nói thì nguy nan khôn lường. Sau khi ra ngoài, tôi nóng lòng hỏi Nhất Sơ: Mộ Hàn đang làm cái quái gì vậy? Tôi nghĩ cô ấy dường như không biết những gì đã xảy ra đêm qua. Nhất Sơ lạnh lùng nói: Cô ấy thật sự không biết gì đâu. Lý Mật Dỗ sững sờ. Cái gì? Làm sao mà có thể? Đó là chiếc kẹp tóc vàng đã điều khiển cô ấy. Nhất Sơ lại tiếp tục nói: Mỗi khi mặt trời lặn, Mộ Hàn sẽ không phải là chính cô ấy nữa. Cô ấy sẽ bị 6 linh hồn tống gia nhập vào tâm can để mà khống chế cô ấy, và cũng là chủ nhân của 6 cặp dấu chân đen. Chồng của Mộ Hàn liên tục yểu mệnh, Có lẽ cũng là vì do 6 linh hồn làm ra. Nhưng mà linh hồn thời Tống này chắc hẳn là họ còn có bí mật nào đó đang được che giấu. Tôi ngay lập tức hỏi Nhất Sơ, anh của Mộ Hàn đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Nhất Sơ nói với tôi rằng tất cả sự thật sẽ được tiết lộ vào đêm nay. Chương 176: Rắn đồng tâm. Nhất Sơ yêu cầu Lý Mật Dỗ và tôi quay lại bệnh viện để chăm sóc cho Sở Sở. Tôi để cho Lý Mật Dỗ đi một mình, còn tôi thì ở lại. Có lẽ tôi có thể giúp đỡ được Nhất Sơ. Nhất Sơ do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Không ngờ Nhất Sơ đưa tôi đến chỗ của Lão Tý. Lão Tý liền đón chúng tôi một cách kính cẩn. Nhất Sơ yêu cầu Lão Tý chuẩn bị một số thứ cho anh ta: rượu, dao đồ tể, 3 cái xác khô và một ít đậu đen. Lão Tý lập tức do dự, nói rằng rượu, dao đồ tể cùng với đậu đen thì rất dễ tìm, nhưng mà 3 cái xác khô, dù sao thì vật này xưa nay ít dùng nên không có. Nhất Sơ nhàn nhạt giơ 3 ngón tay lên. 3 lá bùa cỡ vừa. Lão Tý vui mừng khôn xiết. Được được, ta sẽ cho người cái xác khô tốt nhất, không có tỉ vết. Nói xong, Lão Tý vui vẻ đi ra ngoài. Nhất Sơ bước đến một cái bàn viết rột nát, lấy ra mấy lá bùa đã chuẩn bị từ lâu, nhúng vào trong sơn màu đỏ và bắt đầu vẽ lá bùa. Tôi ở trình độ tân binh trong dòng này, dấu vết trên xác chết và bùa chú hạng trung, tôi không hiểu gì hết. Tôi tò mò hỏi Nhất Sơ. Nhất Sơ kiên nhẫn giải thích với tôi rằng cái gọi là xác chết khô ám chỉ con lừa đen đã dẫm lên trên xác. Trong số đó, dẫm lên xác chết không có nghĩa là dẫm trực tiếp lên cái xác chết, mà là dẫm lên xác chết không để lại dấu vết. Những chiếc móng lừa đen như vậy có linh tính và rất hiệu quả để chống lại thây ma. Còn việc vô cớ lấy móng lừa đen ra để mà đối phó với thây ma, tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn. Bùa lợi trung cấp là một loại tồn tại cao hơn cả bùa thấp kém kìa. Hầu hết các loại bùa đang lưu hành trên thị trường đều là bùa giả hoặc là bùa kém chất lượng. Nếu bạn có một loại bùa trung cấp là quá đủ để đối phó với yêu ma. Nhưng vì sức mạnh to lớn của nó, cộng với việc ít người vẽ được loại bùa này, cho nên vật liệu cũng khan hiếm, loại bùa này thường vô giá trên thị trường. Tôi nghe xong thì chết lặng, không ngờ ở đây lại có nhiều loại đến như vậy. Nhất Sơ đã tốn 3 giờ đồng hồ cho 3 tấm bùa trung cấp này. Cậu ấy đã thực hiện tổng cộng 8 lần, nhưng chỉ có 3 lần thành công. Cậu ấy đợi đến tối, cuối cùng thì cũng đợi được đến khi Lão Tý trở về. Ông ấy mang về một cái tay nải nhỏ, trong đó đầy đủ các thứ. Không cần nói thì cũng biết, đó hẳn là những gì mà Nhất Sơ đã cần. Nhất Sơ để lại đồ của mình, và Lão Tý miễn cưỡng cầm ra 3 lá bùa, nước mắt vui mừng rơi xuống. Chúng tôi quay lại bệnh viện, gọi Lý Mật Dỗ đến và đợi ở khách sạn nơi Mộ Hàn đang ở. Mộ Hàn không hề rời đi, vừa nhìn thấy chúng tôi liền lo lắng hỏi. Anh trai của tôi thật sự đã gọi điện thoại giục tôi về. Đúng như dự đoán của Nhất Sơ. Hắn hỏi Mộ Hàn đã trả lời anh ta như thế nào. Mộ Hàn nói rằng cô ấy đã trả lời theo đúng hướng dẫn trước đó. Nhất Sơ nói, vậy thì tốt rồi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp anh trai của cô. Thời gian còn lại, Nhất Sơ ngủ trong khách sạn và anh ta ngủ một mạch cho đến tối. Khi chúng tôi lên xe, Nhất Sơ lấy rượu rót vào trong một chiếc đĩa nhỏ, sau đó lấy một con rắn nhỏ màu trắng đặt lên trên đĩa. Tôi sững sờ một lúc và hoảng sợ khi nhìn những con rắn nhỏ vô hồn. Nhất Sơ như nhìn được ra nghi vấn trong lòng tôi, nhàn nhạt giải thích rằng thật ra mấy con rắn tối hôm qua hắn sắp xếp đều đã đi theo âm khí trên chiếc cặp tóc vàng kim, đi tìm nguồn gốc của người chết. Nếu anh ta đoán không lầm thì nguồn gốc là từ anh trai của Mộ Hàn. Còn loài rắn này có tên gọi là rắn đồng tâm, hiếm có ở trên thị trường, do Lão Tý đã nuôi được. Nhất Sơ dùng 3 lá bùa để đổi lấy. Loài rắn này dù xa nhau đến mấy cũng có thể cảm hóa được nhau, chỉ cần để ý theo dõi. Con đường có rắn chỉ dẫn này chắc chắn sẽ tìm thấy nguồn gốc của anh trai Mộ Hàn. Mộ Hàn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng theo sự chỉ dẫn của con rắn, khi đi qua những con đường phức tạp, vẻ nghi ngờ trên mặt của Mộ Hàn dần đã biến mất. Cô ấy kinh ngạc không thôi. 2 giờ sau, xe dừng lại dưới chân một ngôi làng nhỏ trên núi. Mộ Hàn nuốt nước bọt, nói rằng anh trai mình đã sống trên núi suốt thời gian qua. Lý Mặt Dỗ thở dài nói: "Ây à, đúng là cao nhân. Sống ở trên núi cao như vậy mà không sợ ngã chết thì sao chi?" Mộ Hàn trợn mắt nhìn Lý Mặt Dỗ, còn Lý Mặt Dỗ thì cười ngượng nghịu. "Nhất giờ không cho chúng tôi xuống xe ngay, mà để con rắn nhỏ bước xuống trước, rồi cùng chúng tôi chia những thứ đồ đã chuẩn bị trong ngày hôm nay." Mộ Hàn nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, rồi hỏi bây giờ sẽ làm gì. Nhất giờ nói: "Lát nữa, khi tôi đến nhà cô, tôi sẽ nói rằng chúng tôi là bạn của cô, và đừng có quan tâm đến những người khác. Tôi hứa với cô là anh trai cô sẽ không sao đâu." Mộ Hàn gật đầu, nhưng cô có chút sợ hãi. Mộ Hàn đưa chúng tôi lên núi từ một con đường phụ. Đường núi hiểm trở quanh co, có nơi không có đường, chỉ có thể đi qua rừng cây xanh tốt với kinh nghiệm dày dặn của Mộ Hàn. "Mê cung trận." Nhất giờ cười lạnh. "Xem ra hắn đã có sự chuẩn bị." Lý Mật Dỗ tự hỏi cái gì mà mê cung trận, liệu có nguy hiểm gì không? Nhất giờ cho biết rằng đa phần trồng ở đây đều là tùng và đào. Việc trồng rất đặc thù, tạo qua ngũ hành và cửu tinh. Nếu là người thường thì sẽ không thể đi qua được. Quanh đi quẩn lại sẽ chỉ có thể xuống núi mà thôi. Mộ Hàn bất mãn nói: "Anh của tôi làm sao có thể làm được vậy? Những cây này thực sự là do tôi và anh trai tôi trồng." "Anh trai cô trồng?" Nhất Sơ liền hỏi lại. Mộ Hàn ngừng nói, và tôi biết rằng Nhất Sơ đã đúng. Không có đường đi trong đó, Mộ Hàn đi vòng quanh, như thể là cô ấy đi qua bằng cách đếm những cái cây vậy. Ngay khi tôi bước ra khỏi mê cung trận, tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước mặt. Mộ Hàn mừng rỡ nói: "Anh trai!" Bóng đèn đứng lên, tôi chiếu đèn pin về hướng đó và liền phát hiện hắn là một người đàn ông chạc 30 tuổi, trên mặt có râu. "Mộ Hàn, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được dẫn người ngoài vào đây, sao em không nghe lời anh?" Anh ta trách móc. Trước khi Mộ Hàn giải thích thân phận của chúng tôi, Nhất Sơ lại đề ra vẻ mặt trống không. "Người nhà họ Tiêu." Nghe Nhất Sơ nói, sắc mặt của Mộ Hàn lập tức thay đổi. "Các người không được chào đón ở đây, mau cút. Nếu tiến lên một bước nữa, ta không khách sáo đâu." Nhất Sơ lạnh lùng nói: "Người đáng chết, không thể sống." Nói xong liền tiến lên một bước. Mộc Mộc tức giận: "Biến khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ giết anh rồi cho chó sói ăn thịt đấy." Vừa nói, Mộc Mộc vừa vút ngay ra một cái dây thừng vung ra xung quanh, quất dữ dội vào một cái cây lớn. Mộ Hàn sợ hãi trước sự điên cuồng của Mộc Mộc. Có lẽ từ trước đến nay Mộc Mộc chưa bao giờ như vậy. Cô ngay lập tức nói với Mộc Mộc: "Anh Mộc, anh đang giấu em điều gì? Những người này là bạn em, đang ở đây để giúp em, đừng có như thế này." "Em, cớ sao em lại ngu ngốc như thế chứ? Em đã vi phạm lời thề của tổ tiên." Bỗng nhiên sau cơn mắng giận, Mộc Mộc lại buồn bã nói: "Nhưng mà đừng lo, anh sẽ dùng tính mạng của mình để chuộc lỗi với bề trên. Đi thôi." Nói xong, Mộc Mộc nắm lấy tay Mộ Hàn chạy lên núi. Lúc này Nhất Sơ mới lên tiếng: "Chiếc kẹp tóc vàng đang ở trong tay tôi. Tôi nghĩ là tốt nhất mọi người nên bình tĩnh ngồi xuống để nói chuyện. Có lẽ tôi vẫn có thể giúp được các người. Cái gì? Cảm xúc của Mộc Mộc trong bỗng chốc đã trở nên kích động. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Nhất Sơ. Người đang giữ kẹp tóc vàng sao? Nhất Sơ trả lời. Không có. Ta nói ta tới đây để giúp người. Cái gì? Giúp ta? Mộc Mộc lúc này kinh ngạc. Nhất Sơ chỉ tay vào tôi. Hắn là người nhà họ Trương. Không biết ta có tư cách để nói chuyện hay chưa? Mộc Mộc dường như là càng thêm sợ hãi, run rẩy nhìn tôi hồi lâu, rốt cuộc khó khăn gật đầu. Được rồi. Nói xong, Mộc Mộc xoay người đưa chúng tôi lên núi. Chương 177. Người canh giữ lăng mộ của Hoàng hậu. Chúng tôi được Mộc Mộc dẫn lên trên đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi có một ngôi nhà tranh. Bước vào, chỉ thấy mấy đồ đạc đơn sơ bên trong, trông khá nghèo nàn. Ở đây không có điện, chỉ có thể thắp sáng bằng nến. Trên bàn thờ đối diện ngay cửa ra vào có một linh vị, trên đó treo một bức tranh cổ. Trên bức tranh vẽ một người đẹp cổ kính với phong thái trang nghiêm, đang nhìn về phía cửa với ánh mắt vô cùng khác lạ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng man mác buồn. Sau khi Nhất Sơ bước vào, anh ta thắp lên ba nén hương, khẽ cúi đầu trước bức tranh cổ rồi ngồi xuống. Nói tiếp đi, nếu có thể giúp được người, chúng ta đương nhiên sẽ giúp. Nhất Sơ nhàn nhạt nói. Mộc Mộc hai mắt mờ mịt, bất giác nước mắt đã chảy xuống. Hắn bắt đầu kể cho chúng tôi chuyện của hắn. Hóa ra ngọn đồi này thực sự là nơi hoàng hậu nổi tiếng thời xưa đã từng sinh sống, có tên là Tiêu Tiêu. Mộc Mộc và tổ tiên của họ đã nhận được ân huệ của Tiêu Hoàng hậu. Vì vậy sau khi Tiêu Hoàng hậu qua đời, họ đã tự nguyện trở thành người bảo vệ lăng mộ của Tiêu Hoàng hậu. Để tưởng nhớ đến Tiêu Hoàng hậu, tổ tiên của Mộc Mộc đã đổi họ của mình thành họ Tiêu. Điều này cho thấy họ tôn trọng Tiêu Hoàng hậu đến nhường nào. Tiêu Hoàng hậu ra đi trong một tiếng thét thảm thiết và đã trải qua tổng cộng 6 đời chồng, và mỗi người chồng là một hoàng đế, bao gồm cả vị hoàng đế nổi tiếng Dương Quang của triều đại nhà Tùy. Vì lý do này, người ta đồn đại rằng mỗi một người chồng của Hoàng hậu Tiêu đã ra đi đều chết vì không trung thủy. Tất nhiên, điều này liên quan rất nhiều đến các cuộc chiến tranh vào thời điểm đó. Như chúng tôi đã biết, các hoàng thượng của một quốc gia thường có ham muốn chiến hữu rất mạnh. Mỗi lần Tiêu Hoàng hậu tái hôn, sau khi họ qua đời cũng sẽ có một sự oán hận kéo theo. Vì vậy, Tiêu Hoàng hậu đã sống đến 81 tuổi và đã trải qua sự hành hạ của 5 người chồng của mình trong suốt cuộc đời. Và có một món đồ trên người cô, đó là chiếc kẹp tóc màu vàng kim. Người ta nói rằng chiếc kẹp tóc bằng vàng đã bị hoàng đế nhà Tùy lấy trộm từ ngôi mộ cổ và tặng lại cho hoàng hậu. Nó có khả năng lưu giữ linh hồn. Sau khi hoàng thượng qua đời, linh hồn ngài vẫn có thể ở mãi bên hoàng hậu. Chính vì vậy, linh hồn của 6 người chồng của bà đều cũng bị ám lên trên kẹp tóc vàng. Sau cái chết của Tiêu Hoàng hậu, cơ thể của bà bị ảnh hưởng bởi tác động từ tâm linh của 6 người chồng. Sau khi chết đi, Tiêu Hoàng hậu đã bị thì biến. Nhưng vì bị kẹt ở trong quan tài đá nên bà ấy không làm hại được ai. Chỉ là mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Hoàng hậu không yên lòng sau khi chết, những người canh giữ lăng mộ đều cảm thấy khó chịu. Phải tìm ông Tiêu để hỏi làm thế nào để cho Tiêu Hoàng hậu có thể yên nghỉ. Ông Tiêu là một người đàn ông có năng lực, và ông ta đã đưa ra một gợi ý cho người bảo vệ ngôi mộ. Đó là 6 linh hồn đã chết luôn ám theo Tiêu Hoàng hậu vì chiếc kẹp tóc màu vàng là một món đồ quỷ dị trên người cô. Họ bị chiếc kẹp tóc vàng này trói buộc nên dồn nén sự phẫn nộ không thể siêu thoát. Nếu ai đó có thể tìm thêm 6 hồn ma thay thế và nhốt vào chiếc kẹp tóc vàng, vấn đề của hoàng hậu sẽ được giải quyết. Để giúp cho hoàng hậu được giải thoát, người quản mộ đã tìm 6 người trong gia đình và họ đều sẵn sàng hy sinh cho hoàng hậu. Điều này thực sự hiệu quả và hoàng hậu đã yên nghỉ. Nhưng ông ta nói rằng phương pháp này chỉ có thể tồn tại trong 100 năm. 100 năm sau, những hồn ma bị tra tấn bởi chiếc cặp tóc vàng và linh hồn đã chết của 6 đời chồng của hoàng hậu sẽ lại bị trói buộc bởi chiếc cặp tóc vàng. Vì vậy, 100 năm sau, 6 hồn ma này sẽ được tìm thấy. Trong thời gian đầu, nhà họ Tiêu làm ăn phát tài phát đạt, nên nhiều người đã sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, chiến tranh bùng nổ, dân số đã giảm mạnh. Phương án cuối cùng, anh ta chỉ có thể tìm người thay thế cho những linh hồn từ những người ngoài tộc. Để đền tội cho yêu ma, họ gả con gái cho nhau. Được một thời gian thì tự nhiên người chồng sẽ bị tước đoạt tính mạng. Khi đến thời điểm, linh hồn của người chết sẽ tự nhiên trở thành vật thay thế. Khi nói điều này, Mộc Mộc đã khóc và anh ấy quỳ xuống với Mộ Hàn. Mộ Hàn, anh xin lỗi, anh phải làm điều này. Không có Tiêu Hoàng Hậu, sẽ không có anh ngày hôm nay. Anh phải làm điều này. Nếu không, anh sẽ trở thành người vô ơn, mang tội với dòng họ. Mộ Hàn lúc này ứa nước mắt nhìn anh trai. Anh Mộc Mộc, sao anh có thể làm như vậy với tôi, để tôi thành một kẻ sát phu? Mộc Mộc lập tức lắc đầu. Không, không, tất cả đều là tội của ta, ta tự mình gánh lấy. Mộ Hàn đau đớn kêu lên. Mộc Mộc, sao anh lại làm như vậy? Anh có biết ta đau lòng như thế nào không? Làm như thế này, thà giết chết tôi còn hơn. Bây giờ, cô ấy đã thu thập được 5 linh hồn, và chỉ còn thiếu 1 linh hồn nữa thôi. Mộc Mộc, anh định tự mình giải quyết sao? Nhất Sơ nói, Mộc Mộc gật đầu. Vâng, tôi biết rằng Mộ Hàn đã gặp phải đối thủ mạnh. Lại biết chúng tôi đi tiếp, rất có thể sẽ bị bại lộ. Nên tôi gọi Mộ Hàn quay về, cũng chính là vì bản thân sẽ muốn gánh nốt vị trí cuối cùng. Anh Mộc Mộc, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Mộ Hàn lại ôm mặt khóc. Em làm sao có thể sống thiếu anh được chứ? Trời đất ơi! Nhất Giờ đau đầu bất lực. Cho dù khi đó hoàng hậu có đối tốt với gia đình anh cỡ nào, thì cũng đã hàng ngàn năm đã trôi qua. Mọi việc gia tộc anh đã làm đều đã đủ đền đáp công ơn cho bà ấy. Tại sao phải hy sinh mạng sống của mình? Đây không phải là lòng trung thành, mà là sự ngu dốt đấy. Mộc Mộc thở dài. Tôi không dám phá bỏ lời thề của tổ tiên. Người còn muốn tiếp tục? Nhất Giờ kinh ngạc nhìn Mộc Mộc. Vâng. Mộc ca, đừng, đừng. Em không biết phải làm sao nếu anh chết đi. Anh là người thân cuối cùng của em. Nếu anh chết, em cũng sẽ chết theo. Mộ Hàn yếu ớt kêu lên. Mộc Mộc ôm lấy Mộ Hàn và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Hãy tìm một nơi xa lạ và tìm một gia đình tốt để kết hôn. Em, người có lỗi nhất trong cuộc đời này là anh. Anh chỉ có thể có một thỉnh cầu. Đừng trách anh có được không? Mộ Hàn gạt nước mắt. Ê, ngốc quá. Lúc này tôi cũng thở dài. Người còn sống, sao lại phải quan tâm người chết? Lý Mặt Dỗ cũng nói một cách hằn học. Này, anh có từng nghĩ đến liệu điều này có công bằng với những người vô tội đã bị anh gián tiếp giết chết hay không chứ? Một bà già đã chết cả hàng nghìn năm nay rồi, mà vẫn phải mang 6 người sống đến chôn cất. Thế mạng cứ sau 100 năm là lại phải làm như vậy. Anh nghĩ điều đó tốt và có ích hay sao? Phía sau 6 cái hồn ma chết chóc là 6 gia đình đó. Anh có hiểu không? Anh chỉ nghĩ về những ám ảnh của riêng anh, mà anh lại chà đạp hạnh phúc của gia đình khác. Vậy tôi thử hỏi anh rằng, như vậy nếu hoàng hậu biết chuyện, có thể yên nghỉ được hay không? Mộc Mộc lắc đầu nói. Đây là đây là sự kết thúc rồi. Tôi chỉ có thể xin lỗi vì những điều đã gây ra trong 100 năm. Tôi hy vọng có thể giải thoát được cho hoàng hậu, và tôi có chết cũng có thể được coi là xứng đáng với tổ tiên. Anh quyết tâm như vậy sao? Nhất Sơ lạnh lùng nói. Đột nhiên, một thanh gỗ vung vào gáy Mộ Hàn. Mộ Hàn lập tức đen mặt rồi ngất đi. Sau đó, Mộc Mộc dập đầu 3 cái về phía Nhất Sơ. Cậu xin anh, hãy giúp tôi tiêu hủy chiếc kẹp tóc này. Tôi kinh ngạc nhìn Nhất Sơ. Không lẽ để hắn tự ra đi như vậy sao? Nhất Sơ lại vỗ vai tôi. Sau khi anh ta chết, chúng ta sẽ xử lý Tiêu hoàng hậu. Nhưng mà... Tôi liếc nhìn Mộ Hàn đang hôn mê, thở dài rồi đi theo. Mộc Mộc đưa chúng tôi đến một ngôi mộ nhỏ sau túp lều tranh. Sau khi anh ta đào đất ở chỗ ngôi mộ lên, tôi thấy bên trong có một cánh cửa màu trắng. Mộc Mộc mở cửa mộ, miễn cưỡng liếc nhìn về phía ngôi nhà tranh, sau đó đâm mạnh cái kẹp tóc vào trong cổ họng. Máu phun ra mạnh mẽ, liền lăn vào trong ngôi mộ. Tôi đã dùng đèn pin để soi, và độ sâu bên dưới là không thể dò được. Tôi không biết nó sâu bao nhiêu. Nhất Giờ nói, lấp mộ đi, đây là tự hắn tự mình chọn lựa. Lý Mật Dỗ và tôi lập tức bắt đầu lấp mộ. Nhất Giờ cũng chôn móng lửa đen, nói rằng có thể tạm thời trấn áp âm khí ở trong lăng mộ. Những thứ khác thì ném xung quanh ngôi mộ. Vốn dĩ Nhất Sơ muốn dùng những thứ này để đối phó với Tiêu hoàng hậu đã bị thi biến kia, nhưng mà bây giờ thì không còn lợi ích gì nữa. Chúng tôi đốt túp lều tranh, rồi sau đó đưa Mộ Hàn về. Sau khi Mộ Hàn tỉnh dậy, cô ấy không khóc lóc om sòm mà chỉ ngồi thẫn thờ. Vì vậy tôi hỏi Mộ Hàn sẽ làm gì tiếp theo. Mộ Hàn nói rằng cô ấy muốn đi tu. Lý Mật Dỗ nhanh chóng thuyết phục cô ấy, nói rằng cô ấy đã trải qua nhiều việc như vậy, tại sao cô ấy lại muốn đi tu. Tốt hơn hết là để anh ấy giới thiệu một người nào đó cho Mộ Hàn, để sau này có thể tự chăm sóc lẫn nhau. Trái tim của Mộ Hàn đã chết, và thế giới đầy màu sắc này đã mất đi, và tôi biết thuyết phục cô ấy cũng là vô ích. Tình cờ Nhất Sơ có quen biết với một nữ tù sĩ, vì vậy hắn đã đưa cho Mộ Hàn một lá thư làm hiệu để mà cô ta đến đó đi tìm. Nhìn dáng đi của Mộ Hàn, trong lòng tôi cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lòng trung thành rất có giá trị. Để đền đáp lòng tốt của Tiêu hoàng hậu, tổ tiên của Mộ Hàn đã là những người canh giữ lăng mộ qua nhiều thế hệ, làm việc chăm chỉ và không quản ngại, và lòng trung thành này đáng để mọi người học hỏi. Tuy nhiên, vì một lòng trung thành vô lý, biết bao sinh mạng vô tội đã phải hy sinh. Lòng trung thành này đã bị tha hóa, nó trở thành ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Chương 178. Lần này chúng tôi không kiếm được một xu nào, và phí điều trị của Sở Sở càng ngày càng nhiều thêm. Điều này khiến cho Lý Mặt Dỗ lo lắng và chạy vạy mọi nơi để kiếm tiền. Tôi cũng lo lắng, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng tôi sẵn sàng xông pha bất cứ nguy hiểm nào. Thật bất ngờ, một ngày sau khi lệnh nhận việc được phát ra, Nhất Sơ đã đến và gửi trực tiếp 1 triệu vào trong tài khoản của Sở Sở. Tôi và Lý Mặt Dỗ đã rất sốc, tôi không ngờ cái tên Nhất Sơ này lại giàu đến như vậy. Nhất Sơ nói với tôi rằng anh ấy đã giúp tôi rút lại lệnh. Anh ấy dặn tôi sau này không có được tự ý đặt lệnh như vậy. Nếu có người cố ý muốn hãm hại thì sẽ cố tình tìm một việc nguy hiểm nào đó để cho tôi làm. Lúc đó chỉ khiến cho tôi rơi vào trong tình thế khó xử. Tôi thở dài bất lực, nói rằng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhất Sơ hỏi tôi có muốn đi Đông Bắc hay không. Anh ta có một khách hàng cũ đang kinh doanh gỗ trong một lâm trường. Này, anh ấy gặp phải một số tình huống khó xử lý và muốn nhờ Nhất Sơ giải quyết. Nhưng mà bây giờ Nhất Sơ không có thời gian, Vì vậy anh ấy nghĩ nghe là đến chúng tôi. Lý Mặt Dỡ không có chút do dự mà đồng ý ngay. Đi chứ, nhất định phải đi. Chuyện này khi làm ăn thành công, ta sẽ lập tức trả tiền lại cho ngươi. Nhất Sơ lắc đầu. Thôi, cứ coi như là tiền của ngươi. Tôi ngẩn người, Nhất Sơ quả là một người giàu có. Lý Mặt Dỗ cũng ngẩn ra, vẻ mặt không tin nhìn Nhất Sơ. Nhất Sơ đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp và yêu cầu chúng tôi liên hệ với người trên danh thiếp càng sớm càng tốt. Nếu chúng tôi gặp vấn đề gì, hãy gọi cho anh ấy. Nói xong, Nhất Sơ bỏ đi. Vì đó là công việc mà Nhất Sơ đã sắp xếp cho chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Nếu không, danh dự của Nhất Sơ sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi ngay lập tức bấm số điện thoại. Một người đàn ông Đông Bắc với giọng nói thổ lỗ và hùng hổ. Alo, ai đây? Tôi nói ngay. Tôi đang kinh doanh buôn bán đồ cổ và giải quyết vấn đề tâm linh. Nghe tôi giới thiệu xong, thái độ của đối phương lập tức kính nể. Ê, hai vị đại ca, thế các người đang ở đâu? Ta sẽ phái người tới đón các anh. Quan trọng là cứu người. Chỗ tôi có vài người chết. Tôi nói, anh gửi địa chỉ đi, chúng tôi sẽ qua ngay. Bên kia lập tức đồng ý và bảo chúng tôi qua càng nhanh càng tốt. Chừng nào vấn đề được giải quyết, chúng tôi sẽ được một khoản hậu hĩnh. Tôi và Lý Mật Dỗ không do dự và trực tiếp khởi hành. Đến chỗ người đàn ông điều hành một trang trại gỗ ở Đông Bắc. Và theo lời giới thiệu trên danh thiếp, trang trại gỗ có vẻ rất phát triển và công việc kinh doanh được thực hiện ở Thái Lan. Chúng tôi xuống máy bay ở Hắc Long Giang. Bên kia cử xe đến đón chúng tôi. Không ngờ lại là xe địa hình. Anh tài xế bảo đường đi trong rừng rất không dễ đi. Nếu là xe bình thường thì không thể đi được. Người lái xe đã đưa chúng tôi đến tận các thị trấn xa xôi của Hắc Long Giang. Chúng tôi gặp chủ doanh nghiệp này trong một quán rượu. Một ông chủ Đông Bắc cao giáo vừa nhìn thấy chúng tôi đã nhiệt tình bước tới giới thiệu. Tên anh ta là Lâm Long Sơn và anh ta lớn lên trong khu rừng này từ khi còn là một đứa trẻ con. Làm việc trong trang trại gỗ cùng với cha mẹ của mình. Họ gây dựng từ đầu và biến một mảnh rừng ít được ai biết đến thành một công ty kinh doanh xuất khẩu rất lớn. Tất nhiên, anh ta không thể giảm bớt cái việc khoe khoang của mình. Tôi và Lý Mặt Dỗ không thèm nghe những điều đó. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ đi thẳng vào vấn đề là yêu cầu Lâm Long Sơn nói về những điều kỳ lạ đã xảy ra với anh ta. Lâm Long Sơn nhấp một ngụm rượu và vẫy tay ra hiệu cho những người khác. Khi họ đi ra ngoài, người này bí ẩn nói: Nông trường trong rừng của tôi, gần đây có một tên đao phủ. Tên đao phủ? Tôi ngạc nhiên. Thế tại sao anh không gọi cảnh sát? Gọi cảnh sát? Lâm Long Sơn lúng túng cười. Mấy người, để tôi nói xong cái đã. Tôi cũng nhận ra mình hơi nóng vội khi nói ra những câu này. Nếu gọi cảnh sát thì anh ta có thể sẽ bị bắt, thậm chí còn mất tiền. Hóa ra là trong trang trại gỗ của Lâm Long Sơn, cách đây ít lâu đã có một người chết và bị cây lớn đè chết. Sau khi Lâm Long Sơn trả một khoản tiền cho gia đình người quá cố, anh hỏi ý kiến gia đình và lên kế hoạch chôn thi thể gần trong trang trại trong rừng. Nhưng khi đang đào hố, họ bất ngờ đào được một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc này rất kỳ lạ. Đó là một người đàn ông bị trói chân tay, không có đầu. Nhìn từ xa thì tưởng giống như là tù nhân bị hành quyết. Họ cảm thấy xui xẻo khi đã đào lên cái tượng đắc đá này, nên đã ném nó đi thật xa, chôn xác của người kia một cách vội vàng. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra vào đêm hôm đó. Một nhân viên bảo vệ của nông trường rừng già, khi anh ta đi tiểu vào lúc nửa đêm, anh ta đột nhiên hét lên: Châu Sơn! Và không thấy anh ta quay lại nữa. Sau đó thì lại không có động tĩnh gì. Anh ta la hét, đánh thức rất nhiều người. Mọi người tò mò chạy ra xem, thì chỉ thấy người bảo vệ nông trường rừng già đang nằm trên vũng máu, đầu đã bị chém đứt lìa. Vết thương phẳng lì, rõ ràng là bị thương bởi một vũ khí sắc bén. Mọi người vô cùng hoảng sợ và vội vàng trốn vào trong lán làm việc. Họ nhất trí xác định rằng người chết trong ngày mà tấm bia bị khắc đá kia được tìm thấy, vì Châu Sơn là tên của người đã khuất. Điều xảy ra vô cùng kỳ lạ, Lâm Long Sơn bắt đầu điều tra. Lúc đầu anh ta nghi ngờ rằng Châu Sơn chưa chết, có thể là anh ta đã bò ra khỏi đất và quay lại để tác quái. Vì vậy mà Lâm Long Sơn đưa mọi người đến nơi chôn cất của Châu Sơn và phát hiện ra bức tượng điêu khắc không đầu bị họ ném đi rất xa lại đang quỳ ngay dưới trên mộ của Châu Sơn. Lâm Long Sơn thậm chí còn nghi ngờ rằng chính Châu Sơn đang làm trò quấy phá. Vì vậy anh ta đã khoai cật thi thể của Châu Sơn. Tuy nhiên, khi đào thi thể của Châu Sơn, họ đã choáng váng. Đầu của Châu Sơn đã bị mất tích, nửa quỳ trên mặt đất, tư thế giống hệt như với tượng khắc đá. Lâm Long Sơn cũng kinh hãi, lập tức sai người chôn xác lại, tìm mua hai con ngựa bất tử từ quận lỵ chôn xuống mộ để trừ quỷ. Sau đó, những điều kỳ lạ không còn xảy ra trong trang trại rừng nữa và trật tự trở lại bình thường. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp chẳng được kéo dài bao lâu, và chỉ 3 ngày sau, những điều kỳ lạ lại bắt đầu xảy ra trong trang trại. Ban đêm, có người dùng đèn pin để đi vệ sinh thì phát hiện ra hai người đang ngồi xổm trong toilet. Nhìn kỹ bộ quần áo, chẳng phải là bộ mà Châu Sơn và lão bảo vệ kia đã mặc trước đây hay sao? Họ dùng đèn pin soi cái thi thể không đầu và thi thể cất lên tiếng nói vọng lên yếu ớt. Tất cả các người đều phải chết. Nói xong, anh ta biến mất. Người thợ rừng sợ hãi bỏ về lán làm việc, đánh thức những người trong lán và kể những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh. Lúc đầu thì mọi người không tin nên cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Không có gì trong nhà vệ sinh. Đúng lúc mọi người đang cười nhạo anh công nhân rừng rụt rè thì đột nhiên có người hét lên: Chí Cường, anh quỷ gối ở đây làm gì? Mọi người giật mình quay lại nhìn thì thấy một lâm phu đã quỳ xuống dưới mặt đất, nụ cười quỷ dị ở trên khuôn mặt. Một số mạnh dạn tiến đến gọi tên hắn, nhưng mà hắn như bị mê hoặc, ngơ ngẩn quỳ rạp xuống đất. Mặc cho đám người gọi thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Mọi người nhận thấy tình huống không ổn. Họ định quay trở về và chuyển bức tượng thần bất tử đã cất giữ ra ngoài để mà xua đuổi tà ma. Một trong 5 vị thần bất tử được người dân vùng Đông Bắc tôn thờ, nhất là ở nơi rừng núi rừng già này, lại càng phát huy tác dụng. Nhưng ngay sau khi mọi người bỏ chạy, một số người tinh mắt đã nhận ra hiện tượng lạ, liền lắp bắp gọi mọi người nhìn vào trong thành bồn cầu. Mọi người tái mặt vì kinh ngạc và gần như không hét lên được. Chương 179: Đá điêu khắc. Ánh đèn trong sân chiếu vào nhà vệ sinh, hiện rõ dáng người đang quỳ gối của Chí Cường, và trước mặt anh có một cái bóng đen. Cái bóng không có đầu đang vung một con dao đồ tể to tướng trên tay, giơ lên cao, chuẩn bị chém xuống. Tuy nhiên, Chí Cường là người duy nhất trong nhà vệ sinh. Khi mọi người đang hoảng sợ, một người lớn tuổi đã phản ứng lại và ngay lập tức hét lên: Mau mang tượng thần ra đây! Nhiều người chạy vào nhà, nhưng trước khi họ bước ra, họ đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Chí Cường. Bóng đèn đã nhấc đào chém xuống. Từ trong bóng đêm đen đặc, đầu của Chí Cường đã lăn xuống đất, máu phun ra xối xả. Tất cả mọi người đều sững sờ, vài người rụt rè, sợ hãi mà ngã xuống đất. Mọi người đều co rụt lại. Trong giường nhỏ, quả nhiên là một đêm ác mộng. Xung quanh trang trại luôn có tiếng loẹt quẹt, như có ai đó đang đi tới đi lui, muốn vào nhưng không dám vào. Bóng đen phản chiếu trên cửa sổ thật đáng sợ. Sau khi ở trong này cả đêm, mọi người lập tức vào trong nhà vệ sinh kiểm tra vào lúc rạng sáng, thì phát hiện ra đầu của Chí Cường đã bị chặt ra, máu nhuộm đỏ cả bồn cầu, kèm theo cái mùi tanh tưởi hôi thối, khiến cho nhiều người phải nôn mửa. Lâm Long Sơn sau khi nghe tin cũng chết lặng. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những người làm rừng đó không dám ở lại nữa. Lâm Long Sơn cũng lo lắng sẽ gây ra họa lớn, nên vội vàng vứt xác rồi đưa mọi người ra khỏi lâm trại. Trong lúc đó, hắn cũng có mời nhiều đại sư đến xử lý. Nhưng mà ngay khi những đại sư đó nghe nói đã bị giết vài người, bọn họ cũng không dám tới. Đã từng là người am hiểu phong thủy của mảnh đất này, hơn nữa trang trại rừng được chọn ở đây, cho nên Lâm Long Sơn tương đối quen thuộc. Lâm Long Sơn sau khi nói xong, trong lòng tràn ngập khổ tâm. Trong núi sâu rừng già có rất nhiều yêu ma quái quỷ, nhưng không có những hiện tượng xảy ra như thế này. Kẻ giết người xuất hiện thực sự rất hiếm, ngoại trừ đó là những con quái vật. Tôi rất khó hiểu, vừa rồi Lâm Long Sơn nói rằng người quá cố thứ hai đã chết khi nhìn thấy người quá cố thứ nhất. Nói cách khác, người quá cố thứ hai có thể đã bị Châu Sơn giết hại, và người chết thứ ba đã bị giết bởi một cây đao phủ. Có lẽ nào người chết thứ hai và người chết thứ ba không chết bởi cùng một người, và có nhiều hơn một con quỷ ở đó. Vì vậy, tôi nói với Lâm Long Sơn về những nghi ngờ của tôi, và Lâm Long Sơn lắc đầu. Tôi không biết điều này, nhưng mà tôi nghi ngờ rằng kẻ hành quyết chính là Châu Sơn. Châu Sơn có lẽ là một linh hồn tai quái, và... Đột nhiên, Lâm Long Sơn im lặng, giống như cảm thấy mình nói quá nhiều. Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Long Sơn. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao Châu Sơn lại không siêu thoát mà chạy về hại người không? Lâm Long Sơn lập tức nói. Kỳ thực không có chuyện gì, chưa từng có ai chết trong khu rừng này cả. Lý Mặt Dỗ chế nhạo. Ông chủ Lâm, anh có chắc là mình đã liên lạc với gia đình của Châu Sơn và đã trả tiền trợ cấp cho họ không? Vẻ mặt của Lâm Long Sơn lập tức trầm xuống. Ý anh là gì? Nhìn thấy mùi thuốc súng giữa hai người họ đang nồng nặc, tôi lập tức cắt ngang cuộc thảo luận giữa hai người. Được rồi, chúng ta nói vài câu thôi, chúng ta sẽ tranh thủ đến đó đi. Lâm Long Sơn lập tức gật đầu, liền đưa chúng tôi lên xe đến lâm trường. Trong xe, Lâm Long Sơn nói với chúng tôi rằng sẽ mất khoảng 2 giờ để đến trang trại trong rừng, tức là chúng tôi chỉ có 1 giờ để xem xét. Chúng tôi phải quay lại ngay sau 1 giờ để ra khỏi khu rừng già đó trước khi trời tối. Tôi đã nghĩ tới và muốn nói với Lâm Long Sơn, nếu vấn đề không đáng lớn thì hãy ở lại trang trại trong rừng đêm nay. Lâm Long Sơn nghe tôi nói lời này, trên trán đã lập tức chảy mồ hôi lạnh. Anh Trương, chuyện này không tốt đâu. Tôi không biết gì về chuyện này, ở lại đây cũng không giúp được gì cho hai người đâu, mà có thể gặp nguy hiểm thật sự nữa. Thật sự là không thể đâu. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào rừng cây. Vừa đi vào trong rừng cây, cành lá xum xuê đã cản ánh sáng mặt trời, như thể trời tối ngay lập tức vậy. Người lái xe đã phải bật đèn mới có thể nhìn thấy đường mà đi tiếp. Ở đây có một con đường rộng rãi dùng để vận chuyển gỗ. Mặc dù con đường rộng như vậy, nhưng cành lá hai bên vẫn chắn ngang không gian bên trên con đường. Chỉ có ánh nắng lác đác rọi xuống mặt đất như những phiến vàng. Tôi thực sự thích thú với môi trường này. Sự khéo léo siêu phàm của thiên nhiên đã bao phủ con đường này thành một hành lang xanh. Sau 2 giờ, tôi cảm thấy chúng tôi đã đi được hơn 50 km. Tôi hỏi Lâm Long Sơn, chúng tôi đã vào nội địa của Hắc Long Giang hay chưa? Lâm Long Sơn giải thích. Đây chỉ là ở ngoại vi thôi, nội địa kỳ thật còn chưa từng tiến vào. Tôi sợ là cho dù người tiến vào, cũng không có người đi ra được. Tôi sửng sốt. Tôi đã đi hơn 50 cây số, nhưng vẫn là ở ngoại vi. Khu rừng này lớn đến mức nào không biết. Nói là lâm hải quả là không ngoa. Một người như tôi sống ở nội địa, hiếm khi nhìn thấy một khu rừng rộng lớn như vậy. Vì vậy cho nên chỉ có cảm kích nó thôi. Khung cảnh của khu rừng này thú vị hơn nhiều so với bất kỳ danh lam thắng cảnh thuộc bậc nhất nào. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đưa Tiểu Nguyệt đến đây để khám phá. Không mất nhiều thời gian trước khi chúng tôi bước vào trang trại trong rừng. Trang trại rất lớn, rộng đến hơn 2 cái sân bóng. Một góc chất đống gỗ giống như là ngọn đồi nhỏ vậy. Cành lá tùm bao vây xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ trang trại. Phía đông có mấy cây gỗ lớn đơn sơ, là nhà ở, là lán nơi công nhân nghỉ ngơi. Lý Mạt Dỗ hỏi: "Ông chủ Lâm, ông có giấy phép khai thác gỗ không đây?" Lâm Long Sơn đương nhiên nói: "Bây giờ người của Cục Kiểm Lâm quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu không có giấy phép, khi bị bắt sẽ phải ngồi tù vài năm và phạt phá sản." Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì không nên khai thác gỗ để có những khung cảnh đẹp như vậy. Đây là tài sản của cả nhân loại, không ai có đủ tư cách. Tôi yêu cầu Lâm Long Sơn đưa tôi đi xem tác phẩm đá điêu khắc đã được khai quật. Tôi đoán rằng tác phẩm điêu khắc trên đá phải là một vật tà hung. Nó có thể là thủ phạm thực sự trong 3 vụ giết người này. Vì vậy mà Lâm Long Sơn lập tức lái xe đưa chúng tôi đến sau nhà kho của xưởng. 3-4 km về phía sau nhà xưởng, chúng tôi tìm thấy tác phẩm điêu khắc bằng đá. Tác phẩm điêu khắc bằng đá này trông không giống như con người chạm khắc, không có dấu vết chạm khắc ở trên đó. Nó giống như được hình thành bởi một cách tự nhiên. Người đang quỳ thực ra rất trừu tượng. Nếu không nhìn kỹ, thực sự không thấy rằng họ đang quỳ. Trên tấm đá khắc có một lớp mỏng màu đen. Tôi dùng tay bóp vào, nó bị nát ngay lập tức. Lâm Long Sơn nói với tôi rằng khi bức tượng đá này được đào lên, trên đó có những lớp vỏ đen giòn này. Anh ấy tự hỏi liệu có phải là phân chim khô lại còn sót hay không. Tôi nói: "Không, đây không phải là phân chim mà là máu." "Máu ư?" Ngay lập tức khuôn mặt của Lâm Long Sơn tái nhợt vì kinh ngạc. "Đúng vậy, máu khô trong không khí. Hình như ít nhất cũng phải 70-80 tuổi, và nó không giống máu người." Lâm Long Sơn thở phào nhẹ nhõm: "Không phải máu người là tốt rồi." Khai quật bên dưới, nhìn xem thi thể của Châu Sơn có còn đó hay không. Tôi lập tức nói. Lâm Long Sơn do dự một lúc: "Ước tính là thi thể đang bị phân hủy, không thể đào được đâu." Lâm Long Sơn không muốn cho tôi nhìn thấy thi thể. Hẳn là hắn đang che giấu tôi một điều gì đó, không muốn cho tôi biết. Trong lòng bùng lên một tia tức giận, nhưng cũng không nói nhiều, cứ để cho Lâm Long Sơn tiếp tục công việc. Vì trời càng lúc càng xế chiều, Lâm Long Sơn không còn cách nào khác là bắt đầu đào. Không lâu sau, thi thể của Châu Sơn được đào lên. Thật bất ngờ, thi thể của Châu Sơn không bị phân hủy mà toàn thân biến thành màu đen, hiện ra tư thế quỳ gối. Toàn thân đen gì? Cái này có bị đầu độc hay không? Tôi nhìn Lâm Long Sơn và hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cơ thể lại chuyển sang màu đen và không bị thối rữa? Chương 180: Mối liên kết giữa người và ma. Lâm Long Sơn lập tức lắc đầu, nói làm sao mà hắn biết được. Cái xác chuyển sang màu đen và không bị thối rữa chỉ có 2 trường hợp. Lúc này tôi lên tiếng giải thích. Thứ nhất là xác chết đã bị nhiễm độc và đã bắt đầu xảy ra dị tượng. Thứ hai là anh ta uống quá nhiều thủy ngân và bị đầu độc bởi kim loại nặng. Còn khi chết, thủy ngân có thể giữ cho tử thi không bị phân hủy, nhưng sẽ làm cho tử thi trở nên đen sì như vậy. Lâm Long Sơn không nói mà nhìn thi thể có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng có thể hiểu được nguyên nhân của cái chết của Châu Sơn. Hẳn là do không tuân theo kỷ luật, hoặc là mất lòng người ở lâm trường và bị tra tấn cho đến chết. Anh ta bị giết một cách dã man. Nhưng tôi chỉ là người buôn đồ cổ, chứ không phải là cảnh sát. Tôi không quan tâm đến loại chuyện này, và tôi không quản được nó. Nó làm cho Lâm Long Sơn chột dạ, và e rằng hai chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. có người nói rằng tốt nhất là không nên xúc phạm đến hai loại người. Thứ nhất là trùm biển, thứ hai là trùm rừng. Vì biển và trang trại rừng là những nơi bị cô lập. Nếu ông chủ muốn giết bạn, nó dễ dàng hơn việc giết một con cá hoặc chặt một cái cây. Đào sang bên cạnh. Tôi lên tiếng nói. Tài xế do Lâm Long Sơn đưa tới đã lập tức đào sang bên cạnh. Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Nó dường như là một khúc xương màu trắng, to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh và có hình tròn, với một hốc mắt đỏ trên đó. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy rằng nó có vẻ giống như hộp sọ của động vật. Tôi nhờ Lâm Long Sơn xem qua. Anh ấy sống ở Đông Bắc đã lâu rồi, chắc cũng quen thuộc. Lâm Long Sơn đã nhận ra nó ngay trong nháy mắt và nói rằng đó là hộp sọ của một con gà trống. Hộp sọ gà trống ư? Tôi sửng sốt một chút, đại não đã quay cuồng. Ngay sau đó, tôi nghĩ đến một khả năng. Khả năng này khiến cho trái tim tôi chấn động. Tôi kêu anh ta tiếp tục đào. Người lái xe lại cũng tiếp tục đào. Và ngay sau đó, nhiều hộp sọ gà trống đã được đào lên gần đó. Nếu tôi đoán đúng, chắc chắn có xương người ở dưới đó. Tôi lại nói. Người lái xe không tin vào ma quỷ và tiếp tục đào bới với cái xẻng của mình. Nhưng anh ta đã tìm thấy thứ gì đó thực sự kinh hãi, và anh ta chết lặng khi nhìn nó một cách chăm chú. Chắc chắn đó là một bộ xương người, và nó cũng là một bộ xương người bị chặt đầu. Xung quanh bộ xương còn vương vãi một số đồng xu. Tôi lập tức nắm lấy cái xẻng và đào về phía hai bên, và càng ngày càng nhiều đồng xu hiện ra trước mắt tôi. Tôi hít sâu một hơi, lập tức ném cái xẻng ra một bên, dậm ba nhát vào trong xương rồi nhảy ra nói. Có ai mang theo dây không? Mọi người đều lắc đầu. Ê, chúng tôi không mang theo bất cứ thứ gì ở đây. Nhanh lên! Tôi nói lớn. Tối nay, trang trại rừng sẽ gặp nạn. Lâm Long Sơn đã kinh hãi khi nhìn thấy bộ xương. Và khi tôi nói điều này, anh ta lập tức chạy vào xe. Lý Mật Dỗ liếc nhìn tôi và tôi nói. Tôi vẫn còn choáng váng vì những gì mình đang làm ở đây. Mau rút lui thôi. Lý Mật Dỗ khi lên xe còn hỏi nhỏ tôi. Này, đây có phải là dây chuyền xã hội đen huyền thoại không? Tôi gật đầu. Tốt nhất là nên trốn khỏi nơi đây trước khi trời tối. Nếu không, tôi sợ sẽ không bao giờ thoát được. Lý Mật Dỗ sợ hãi đi theo tôi vào trong xe, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào trong kính chiếu hậu. Trong xe, Lâm Long Sơn hỏi tôi có tìm thấy thứ gì hay không. Tôi có chút băn khoăn nói. Tại sao khi chôn xác anh ta, anh lại đào cái chỗ đó, không phải là chỗ khác? Đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao? Tôi sẽ không tin điều đó đâu. Rừng đến lớn đến vậy cơ mà. Lâm Long Sơn nói rằng họ cảm thấy nơi đó có ánh nắng trực tiếp chiếu vào nên đã chọn nơi đó. Tôi nhíu mày thật chặt. Anh có cần chọn nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào như vậy hay không? Tại sao anh lại muốn chọn mộ ở nơi đó? Tôi quay sang nói. Ông chủ Lâm, hãy thành thực khi chúng tôi đang còn ở cạnh ông. Lâm Long Sơn thở dài nói. Châu Sơn là một người thiểu năng mà tôi đã mua được bằng tiền và đã làm việc trong trang trại rừng của tôi trong vài năm. Số tiền anh ấy kiếm được trong nhiều năm đủ để anh ấy cưới vợ sinh con. Vốn dĩ tôi muốn giúp anh ấy tìm gia đình. Ai ngờ được rằng vào thời điểm lúc đó, Châu Sơn đã bị những người thợ rừng khác giết chết. Tôi chỉ có thể làm công việc của một ông chủ là chôn cất Châu Sơn. Biết được cái chết của Châu Sơn, linh hồn chắc chắn sẽ ở trong bóng tối sau khi chết. Vì vậy, tôi đã tìm một nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống trực tiếp, hy vọng có thể sử dụng ánh sáng mặt trời để giảm bớt nỗi đau của anh ấy. Lâm Long Sơn nói mà không xấu hổ, như thể tất cả điều này được thực hiện hết lòng hết dạ vậy. Tôi tuy rằng rất tức giận, nhưng không nói lời nào, ngược lại còn kéo chặt Lý Mật Dỗ để cho Lý Mật Dỗ không nói thêm gì nữa. Tôi cố gắng không để hắn đề cập đến điều này, chỉ phân tích qua loa. Tác phẩm điêu khắc bằng đá thực sự là một máy chém. Máy chém dùng để chấn áp tà ma dưới mặt đất. Anh đã đào ra máy chém chấn áp tà ma. Vì vậy, ác ma ở bên dưới tự nhiên có thể được giải thoát đi làm điều ác. Máy chém. Lâm Long Sơn nuốt nước bọt. Bộ xương máy chém là ai? Tại sao vẫn còn có đầu gà? Tôi kiên nhẫn giải thích cho anh ta. Những bộ xương đó thực chất là của những tên cướp từ xưa đã chiếm giữ nơi đây. Và có một người tướng cướp đã canh núi này. Không phải ai muốn làm tướng cướp cũng được đâu. Trước khi gia nhập đạo tặc phải có khảo nghiệm. Đặt đầu gà vào trong máy chém và kiểm tra xem nó ra sao vào sáng hôm sau. Nếu đầu gà bị chém rơi khỏi máy chém, chứng tỏ rằng tên cướp đó không được chấp nhận. Tên cướp có thể quay lại vào thời điểm khác. Nhưng trong trường hợp này, đầu của tên cướp đã bị chặt đi. Còn nếu đầu gà không bị chém xuống, có nghĩa là anh ta đã được chấp nhận gia nhập. Như chúng ta đều biết, tên tướng cướp bị bắt đi thì quân của hắn như là rắn mất đầu. Vì vậy chúng coi máy chém là tổ tiên. Những khúc xương ở dưới mộ khi đã bị máy chém này chấn giữ là những tên tướng cướp tội nghiệp chưa vượt qua được bài kiểm tra của tổ tiên. Họ chết oan uổng quá, lại phải chịu nắng mưa đè nén của máy chém, chẳng trách lại tạo oán khí như vậy. Cái máy chém này đáng lẽ ra phải được đào một năm trước đây. Hơn nữa, linh hồn của những tên cướp này chắc hẳn đã bị đe dọa đến sự an toàn tính mạng của ai đó vào thời điểm này. Chính vì vậy mới có một phương pháp cổ truyền từ Đông Bắc xưa. Đó là người có khả năng dùng sợi chỉ của ma sâu vào một đồng tiền, rồi buộc lại chỗ bộ xương con máy chém, từ trong đó phong ấn lại những oan hồn. Lâu ngày sợi chỉ đã mục nát, chỉ còn lại những đồng tiền. Nếu không bị động đến, những linh hồn lầm lạc này sẽ có thể tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng bây giờ xương của bọn họ lại đã lộ ra. Đêm này nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây là lý do tại sao tôi chạy trốn khỏi trang trại rừng một cách vội vàng như vậy đấy. Lâm Long Sơn nghe xong thì mặt mày xanh mét, hít một hơi thật sâu, nói rằng nhất sơ chả nhẽ hắn lại hại ông ta. Hắn thậm chí còn chọn một hang ổ của lũ cướp cho anh ta làm một trang trại rừng. Nhất sơ chắc chắn không làm chuyện này để mà hại Lâm Long Sơn. Việc này nhất định phải có lý do của nó. Nhưng tôi không biết nguyên nhân cụ thể như thế nào. Tôi gọi điện cho Nhất sơ để hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuộc gọi không kết nối được. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhất sơ là người thoát ẩn thoát hiện. Lâm Long Sơn hỏi tôi định dùng phương pháp gì để đối phó với tà ma của bọn cướp. Tôi đã nói tôi chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống bạo ma, xem có thể chấn áp được hay không. Nếu không thì phải nghĩ cách khác. Lâm Long Sơn gật đầu. Trương gia tiểu ca, tôi mới đi tiểu. Lý Mặt Dỗ đột nhiên nói với tôi. Tôi giữ người một lúc. Thường thì Lý Mặt Dỗ nói với tôi điều này là để nhắc nhở tôi một điều gì đó. Vì vậy tôi lập tức nhìn Lý Mặt Dỗ. Nhưng Lý Mặt Dỗ lo lắng nhìn người lái xe, và tôi cũng lập tức đưa mắt về phía người lái xe. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 27 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Củ và Âm Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.